sao chi phối vận mệnh con người và thần linh. Số phận con người là do tự do ý chí, hành động, lối sống của con người định đoạt. Giải hạn tốt nhất theo Phật giáo là chuyển nghiệp. Nghiệp xấu mà vốn dĩ có thể tạo ra quả khổ đau có thể chuyển hóa được bằng cách gieo các nghiệp thiện đối lập, ăn năn, cải hối, tránh dữ, làm lành, từ bỏ lối sống khổ đau, chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê, là khởi đầu của sự làm mới về đạo đức. Thay vì tin vào sao hạn vốn không có thật, nhưng người tin thì có tác hại thật. Mọi người không nên tiếp tay cho hủ tục này. Tăng ni cần sống đúng giới luật Phật dạy. Người Phật tử không nên đến các chùa nhờ giải hạn. Xã hội cần lên án các hủ tục này, vốn là các dây tầm gửi bám trên thân cây bồ đề Phật giáo. Như đã nói, cúng sao không có trong Phật giáo. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau, Phật tử thuần thành thường đến chùa tư vấn hoặc tham dự các khóa tu, đọc tụng kinh điển nhằm tìm ra giải pháp. Phần lớn các chùa ở miền Nam không cúng sao giải hạn, chỉ có khóa lễ cầu an, cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, quốc gia phát triển. Nghi thức cúng đơn giản, hoa, đăng, trà, quả. Một thời kinh ngắn, thường là kinh dược sư, thầy thuốc tâm linh, kinh phổ môn, quán chiếu cuộc đời, kinh phước đức, 38 cách làm phước, kinh từ tâm, xây dựng hòa bình, bảo vệ sự sống, thương yêu muôn loài, tốt và xấu, họa và phước. Theo Phật giáo là do hành vi, nghiệp, bao gồm tư duy, lời nói và việc làm mà ra. Triết lý nhân quả Phật giáo thường được mô tả qua bài kệ 4 câu sau đây. Muốn biết nhân quá khứ, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Nhân quả là một tiến trình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Theo đó, một hành động được gieo dưới sự tác động của duyên sẽ trổ quả nhất định. Có nhân trổ quả hiện tiền khi gặp duyên thuận, có nhân lâu trổ quả do thiếu duyên. Duyên thuận thì nhân trổ quả sớm, duyên nghịch thì nhân bị vô hiệu hóa, nên quả bị triệt tiêu. Nhân quả trong Phật giáo khác hoàn toàn với thuyết định mệnh, thuyết thần ý, thuyết ngẫu nhiên của các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Mọi thứ có thể thay đổi theo hướng tích cực nếu chúng ta quyết tâm gieo nhân hạnh phúc và tạo duyên thuận lợi. Sẽ là một ngộ nhận nếu ai đó cho rằng cúng sao là một tiếp biến văn hóa trong Phật giáo, hoặc như một phương tiện độ những người mê tín vào đạo Phật. Đạo Phật chống lại mê tín. Do đó, tiếp biến văn hóa trong Phật giáo làm cho đạo Phật gần gũi với cuộc sống hơn, chứ không thể tiếp biến mê tín dị đoan được. Phương tiện phải đi đôi với trí tuệ để trở thành trí tuệ phương tiện. Phương tiện như một dàn giáo xây nhà. Nhà xây xong mà không bỏ dàn giáo thì dàn giáo trở thành một chướng ngại vật của ngôi nhà. Lập phương tiện xong thì phải phá. Không tháo dỡ phương tiện sau khi đạt mục đích là phá hoại Phật giáo bằng sự tiếp tay mê tín dị đoan, vốn ngược lại lời Phật dạy. Lợi bất cập hại trong cúng sao là điều mà đệ tử Phật cần phải sáng suốt nhận ra. Những gì không thuộc văn hóa Phật giáo thì không nên đưa vào khuôn viên chùa, để tránh các hình thức ngộ nhận và phản tác dụng. Để bỏ hủ tục phi Phật giáo này, mọi người nên đi chùa nghe thuyết pháp, các lời dạy minh triết của Phật, trau dồi tầm nhìn đúng, chánh kiến, tư duy đúng, chánh tư duy, trên nền tảng chánh tính, Satta. Sống đời đạo đức chuẩn mực, chuyển hóa tham sân si, phát triển trí tuệ, thì vô minh mà cúng sao là một si mê sẽ bị tiêu diệt. Nhờ đó con người sống hạnh phúc và bình an hơn. Đốt cháy vàng mã là phá hoại phước đang có. Trước tiên cần xác định rằng hủ tục, đốt giấy vàng mã xuất phát từ mê tín trong dân gian Trung Quốc, đi ngược lại hoàn toàn với văn hóa Phật giáo. Quan niệm người chết thành quỷ, nhân tử viết quỷ đã có mặt từ thời Ngũ Đại tại Trung Quốc, trở thành một tập tục mê tín có sức sống dài lâu nhất. Trong thời đại khoa học này, hủ tục này vẫn tiếp tục sống dai dẳng. Theo sách Thuyết Văn Giải Tự, con người sau khi qua đời đều thành quỷ, nhân sở quy vi quỷ. Từ quan niệm có ma quỷ sống vĩnh hằng dưới lòng đất, dân gian Trung Quốc cho rằng âm sao dương vậy, tức thừa nhận có một âm phủ dưới lòng đất, nơi các ma quỷ sinh hoạt như con người trên dương gian. Niềm tin phản khoa học và trái với lời Phật dạy này lại có sức sống mãnh liệt khi nó được sử dụng biện hộ như một hiếu sự mà con cháu còn sống phải làm như một cách trả hiếu. Từ đó, thuyết sống ở dương gian là tạm bợ, về với âm phủ là sống vĩnh hằng đã trở thành một quan niệm mê tín trong dân gian Trung Quốc từ hàng ngàn năm qua. Từ thời Hán ở Trung Quốc đã có tục chôn tiền thật cho người quá cố, với hy vọng giúp người quá cố tiếp tục sống hạnh phúc dưới cõi âm vốn không có thật. Khi người chết được quan niệm tiếp tục sống ở cõi âm, người Trung Quốc tin rằng ma quỷ cần các nhu yếu phẩm như con người. Về sau, ý thức được sự phí phạm thân bằng quyến thuộc của người quá cố, thay thế vàng bạc thật thành các loại vàng mã để cúng. Tại Ai Cập cổ đại, các vị vua pharaoh khi tại vị ít lo cho dân, thích làm các kim tự tháp nguy nga tráng lệ cho mình để tiếp tục sống vinh hoa sau khi chết. Trong kim tự tháp, kim cương, ngọc ngà, châu báu được chôn theo. Khi vua chết, các bà hoàng và cung tần mỹ nữ được vua sủng ái, thỉnh thoảng được chôn sống theo, không đến nỗi bất nhẫn và bất nhân như Ai Cập. Người Trung Quốc đã thay thế tiền thật thành tiền vàng mã, đồng thời làm nhà cửa, xe cộ, người hầu, vật dụng bằng giấy vàng mã, với hy vọng cung phụng cho người quá cố dưới cõi âm. Trung Quốc và Ai Cập có quan niệm mê tín về cõi âm gần giống nhau. Dù Trung Quốc có tiến bộ hơn Ai Cập, hủ tục đốt nhà cửa, xe cộ, người hầu và tiền vàng mã, theo Phật giáo đã phạm tội sát sinh trong tâm tưởng do thiêu đốt người nộm, phá phước báu của bản thân, phí phạm tài sản do mua và đốt vàng mã, gây ô nhiễm môi trường. Hủ tục này không thể xem là nhu cầu văn hóa. Thực chất, theo Phật giáo, đây là tập tục mê tín lâu đời xuất phát từ nghiệp vô minh, gây tạo sự hoang phí, ô nhiễm môi trường, dễ dẫn đến hỏa hoạn như cháy đền thờ, cháy rừng. Giá quần áo vàng mã khoảng 30.000 đến 80.000 đồng một bộ, gần bằng giá quần áo thật. Xe máy SH, Vespa lớn, giá chênh lệch từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhà biệt thự cao tầng thì giá lên đến hàng triệu đồng. Đồng đô la Mỹ, Canada, Úc và đồng Euro được vàng mã hóa. Tiền vàng mã vung vãi khắp lộ trình di quan đến nơi an táng, như thể lót đường cho quan âm phủ để ngài nhẹ tay với người chết. Lòng tham và sự si mê của người sống về tục đốt vàng mã đã làm cho họ góp phần làm giàu cho các nhà sản xuất vàng mã. Theo Phật giáo, người chết không thể hưởng thụ được tài sản và vật dụng của họ hay dành cho họ. Vàng mã được đốt cháy đã trở thành tro bụi đen dơ, không còn giá trị sử dụng. Giả sử nhà vàng mã có thể sử dụng được dưới lòng đất, thì người chết có chiều cao trung bình 1,5 m đến 1,7 m sẽ trở thành tí hon vài tấc. Thật là buồn cười. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, sau khi qua đời, con người không mất đi, tiếp tục tái sinh ngay lập tức vào bào thai của người mẹ trong tương lai. Theo Phật giáo Đại Thừa, thời gian tối đa mà người chết phải đầu thai làm một con người mới là 49 ngày. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật khẳng định nếu tái sinh làm người, tại đây phôi thai được nuôi sống thông qua cái nhau của người mẹ. Nếu tái sinh làm loài động vật, do lối sống thú tính nặng, tại đây chủ thể tái sinh được con mẹ nuôi sống, không cần ăn uống từ người cúng. Người chết tái sinh được nuôi sống bởi người mẹ tương lai hoặc giống cái làm mẹ. Ma quỷ theo Phật giáo chỉ là cảnh giới trung gian tạm thời rất ngắn, có mặt với người chết vốn nặng chấp mắc về tình yêu, tình thương quyến luyến, hận thù cay nghiệt không tháo mở được, oan ức tuyệt mạng, các loại tự tử. Thông thường sau vài phút, vài giờ, vài ngày, không có vài năm, vài chục năm, vài trăm năm như dân gian đồn thổi, ma quỷ phải tái sinh theo nghiệp đã tạo. Cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đều cho rằng người chết không hưởng được gì từ thực phẩm cúng kiến của người sống. Trong thời gian tang lễ, người Phật tử thuần thành chỉ dâng cúng hoa quả và thực phẩm chay tượng trưng, không kèn trống, không cúng tam sên, không cáo đạo lộ, không mở cửa mã, không mong hương linh về nhà. Trong khóa lễ cầu siêu, các tu sĩ Phật giáo sẽ hướng dẫn phương pháp quán vô ngã, không đánh đồng thi thể là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, để người chết thanh thản và nhẹ nhàng tái sinh theo nghiệp. Đồng thời cũng không đánh đồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Nhờ đó tháo mở nhanh các chấp dính về cảm xúc và thái độ, giúp người quá cố ra đi nhanh chóng và nhẹ nhàng. Vì hiểu rõ người chết không mất hẳn, không trở thành ma quỷ dưới âm phủ. Âm phủ không có thật. Người chết không ăn uống được, do không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để tiêu hóa, không còn quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã dưới mọi hình thức, vì làm như vậy chỉ phá hoại phước và là một việc làm vô nghĩa. Ta cũng không thể phủ nhận rằng đây đó vẫn còn một số chùa Phật giáo, nhất là chùa của người Hoa, vẫn có hỏa lò để đốt vàng mã, và rất nhiều người mê tín đến đây để đốt vàng mã. Nhiều chùa để bản cấm đốt vàng mã, nhưng việc đốt vàng mã vẫn diễn ra, gây ô nhiễm đến môi trường sống của nhà chùa và dễ gây ra hỏa hoạn. Đó là do người mê tín luôn sống với sợ hãi và tự an ủi rằng thà đốt dư thừa còn hơn thiếu. Nếu các hủ tục phi Phật giáo tiếp tục tồn tại trong một số chùa, lý do khác là do các ngôi chùa Phật giáo chưa quyết liệt chống lại hủ tục mê tín trái với đạo Phật nên mới thành ra như thế. Trong tang lễ, các tuần thất, ngày kỵ dỗ hàng năm, Phật giáo khích lệ Phật tử tại gia nên bố thí cúng dường giúp người cứu đời, vượt qua cái nghèo khó và bất hạnh. Đây là hành động nhân bản có giá trị thiết thực. Phật dạy phụng sự chúng sinh, tức con người, là cúng dường Phật một cách thiết thực. Ngài không hề dạy phụng sự ma quỷ, vì tất cả người chết phải tái sinh theo nghiệp. Đây là việc làm theo Phật giáo biến đau thương thành hành động nhân đạo, thấm nhuần tình người. Phật giáo nhận thức rõ rằng trong cuộc sống có nhiều người cơ cực vất vả, không đủ cơm ăn áo mặc, nhiều bệnh nhân không có tiền uống thuốc, nên thường khuyên Phật tử tránh xa mê tín, tránh nghiệp lãng phí, cắt xén phần chi tiêu để giúp người bất hạnh vượt qua lúc vốn khó. Cứu một người phúc đẳng hà sa, và dù xây chín bậc phù đồ tháp không bằng làm phước cứu cho một người, là nếp sống văn hóa của Phật tử. Để giúp người dân bỏ hủ tục mê tín này, ngày 12 tháng 7 năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 75/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và tín ngưỡng. Trong đó, đốt vàng mã ở nơi công cộng sẽ bị phạt. Đạo Phật dạy uống nước nhớ nguồn, mỗi người phải ghi nhận và đền trả bốn ơn lớn là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn xã hội. Do vậy, trong mùa Vu Lan, tháng 7 âm lịch, lễ thanh minh tảo mộ, các lễ dỗ kỵ hàng năm, người Phật tử được khích lệ báo hiếu vật chất và tinh thần với cha mẹ và cửu huyền thất tổ, không đốt vàng mã, để sự đền ân trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Nhận diện được các tác hại nguy hiểm của mê tín dị đoan, trong đó có việc dâng sao giải hạn và đốt vàng mã, mọi người hãy sống với văn hóa chánh tính và chánh trí tuệ mà Đức Phật đã dạy, để mỗi hành động của ta, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân, cũng không làm phương hại gì cho cộng đồng và xã hội. Là người con dâu thảo hiền, chị hãy noi gương và học tập sự tinh tấn, hiểu biết của mẹ chồng chị. Làm được như vậy, tôi tin chị sẽ là người con dâu trưởng đảm đang, chu toàn với sự hướng dẫn, dìu dắt của bà. Chúc chị và gia đình một năm mới hạnh phúc và bình an. Bạch Thầy, con xuất thân là con gái miền Tây, nhưng nhiều năm nay con định cư ở nước ngoài. Cách đây một năm con gặp và yêu thương anh ấy. Chúng con vừa làm đám cưới mùa hè vừa qua. Tết này là Tết đầu tiên con về nhà chồng ở Hà Nội, và cũng là cái Tết đầu tiên con được đón tại Việt Nam sau hơn 20 năm con xa quê hương. Chắc chắn trong cách cư xử và tập quán con sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ, và con sẽ cần đến sự giúp đỡ bảo ban của chồng cũng như gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, qua sách báo con nghe nói, ngày Tết người Bắc kiêng cử nhiều thứ lắm, như không quét nhà, không trả nợ, kén người hợp tuổi bước vào nhà đầu tiên, vân vân. Những điều kiêng cử đó thực hư thế nào thưa Thầy? Con cần phải làm gì và không làm gì để không bị quê trước mọi người? Xin Thầy bày cho con cảm ơn Thầy nhiều và chúc Thầy một mùa xuân an lạc. Mary Thúy Quỳnh, Sydney, Úc. Không phải tập tục nào cũng là văn hóa. Ngoài các khác biệt về ý thức hệ chính trị và tôn giáo, sự khác biệt về văn hóa giữa liên minh này với liên minh khác, quốc gia này với quốc gia khác, cộng đồng này với cộng đồng khác, cá nhân này với cá nhân khác, tập tục khác nhau cũng được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bất hòa, xung đột và đổ vỡ trong các mối quan hệ. Hơn 20 năm sống ở nước ngoài, chị đã trải nghiệm sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Việt Nam và ngoại quốc. Về Việt Nam vào dịp Tết, chị có cơ hội trải nghiệm sự khác biệt về văn hóa, bao gồm văn hóa Tết và văn hóa ứng xử giữa miền Nam, nơi chị được sinh ra, và miền Bắc, nơi sinh của chồng chị. Tôi tin rằng khi chị thích nghi được với nền văn hóa khác với Việt Nam trong suốt 20 năm qua, việc chị cần thích nghi với các phong tục miền Bắc sẽ không phải là quá khó, vì cùng thừa hưởng di sản văn hóa Việt Nam, phong tục ngày xuân bao gồm tục kiêng cử giữa miền Bắc và miền Nam không khác biệt nhiều lắm. Phần lớn mang màu sắc mê tín, có gốc rễ văn hóa dân gian của người Việt từ hàng ngàn năm. Nếu phong tục được hiểu là thói quen lâu đời của một dân tộc, cộng đồng, thì không phải tập tục nào cũng đáng nâng lên tầm văn hóa. Trong thực tế, có các tập tục mang tính mê tín dị đoan, không chứa đựng các ý nghĩa tích cực cho xã hội và nhân sinh, thì nên tránh. Do vậy, để đón xuân, vui xuân có nhiều giá trị, chị nên phân biệt đâu là những kiêng cử ngày xuân thuộc dạng mê tín dị đoan, vốn chỉ mang lại nỗi sợ hãi và ám ảnh, nhưng lại không có giá trị đích thực, và đâu là tập tục xuân có ý nghĩa văn hóa và nhân sinh, cần được giữ gìn như bản sắc văn hóa của dân tộc ta. Trên tinh thần này, chị nên khảo sát các tập tục ngày xuân như sau. Tục chuẩn bị ăn Tết. Vào những ngày tất niên, người Việt dù ở bất kỳ nơi nào, trong nước hay nước ngoài, có thói quen cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, sơn phết lại nhà cửa, lau chùi tủ thờ, trang trí bàn ghế, trưng nhiều kiển đẹp và hoa tươi, như hoa mai ở miền Nam và hoa đào ở miền Bắc, cúng mâm ngũ quả, treo tranh Tết, câu đối đỏ, nấu bánh chưng, gửi thiệp xuân đến người thân. Văn hóa chuẩn bị Tết của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa tưởng thưởng cho chính mình và gia đình vào những xuân sắp đến, chuẩn bị mọi thứ mới mẻ như để khép lại những điều đã qua, tượng trưng cho việc khép lại các khó khăn bất hạnh nếu có trong năm cũ. Không truy ức quá khứ, nhất là quá khứ bất hạnh và khổ đau. Theo Phật giáo, việc truy cứu quá khứ sẽ chỉ hâm nóng khổ đau trong ta thêm một lần nữa. Tại tình huống đó, người luôn bị dằn vặt bởi ký ức quá khứ sẽ biến mình thành nạn nhân. Do đó, khép việc đã qua với quá khứ là cách vẫy tay chào với những điều không may mắn của năm trước. Chuẩn bị mọi thứ mới mẻ trước Tết còn có ý nghĩa là mong một năm mới có nhiều triển vọng đẹp như thành công, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển, ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, con cái hiếu hiền, học giỏi, mọi người bình an, gia đình phát đạt, an vui. Với các ý nghĩa tích cực và thiết thực vừa nêu, tục chuẩn bị ăn Tết cần được giữ gìn như một nét đẹp văn hóa Việt. Tục chúc Tết, lì xì và biếu quà. Trong những ngày tống cựu nghinh tân, người Việt thường nhớ câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Quan niệm này đã trở thành nếp sống văn hóa tốt đẹp của người Việt trên khắp thế giới. Theo tục này, con cái dù làm ăn ở đâu đều về quê nhà chúc thọ cha mẹ, ông bà. Theo thông lệ, con cái và cháu lần lượt chúc tụng cha mẹ, ông bà sức khỏe, tuổi thọ, hạnh phúc và những điều tốt lành. Đáp lại, cha mẹ chúc phúc đến con cháu, anh chị em chúc lành cho nhau. Đây là văn hóa quan tâm, thể hiện tình thân thương đối với người ruột thịt. Đây là việc làm không thể thiếu và đã trở thành nét văn hóa ứng xử ngày xuân. Sau lời chúc năm mới an lành, ông bà cha mẹ, người lớn sẽ tặng lộc bằng tiền cho con cháu và người nhỏ hơn. Tiền lộc này thường để trong phong bao lì xì màu đỏ, thể hiện sự mong ước các điều may mắn đến với người thân thương. Có nhiều lộc lì xì trong ngày xuân được hiểu là năm đó gặp nhiều thuận duyên và may mắn trong cuộc sống. Nhiều nơi ở Việt Nam, Tết không chỉ tặng nhau tiền lì xì mà còn là dịp tặng nhau các món quà có ý nghĩa như bánh chưng, bánh tét, mứt, trà và các loại quà văn hóa. Dù giá trị vật chất của quà Tết có thể không bao nhiêu, nhưng ý nghĩa xã hội thể hiện qua sự kính trọng, yêu quý và quan tâm đến nhau là rất lớn, góp phần xây dựng tình người. Nói cách khác, chúc Tết, lì xì tiền và tặng quà văn hóa cho nhau là cách thiết thực tăng cường tình cảm cao quý giữa người với người. Đối với người thân, đây là cách thể hiện sự quan tâm, chia sẻ có ý nghĩa văn hóa và nhân văn. Tục kiêng cữ ngày xuân. Nhiều nơi ở miền Bắc, người ta vẫn còn giữ điều kiêng cữ mang màu sắc mê tín dị đoan, cho quan niệm có kiêng có lành. Nhiều kiêng cữ không chứa đựng ý nghĩa hay giá trị gì, ngược lại, chỉ làm cho con người sợ hãi và bị ám ảnh lại, trở thành thói quen khó bỏ. Nhiều người tự an ủi rằng thà làm dư thừa hơn là thiếu, nên các tục kiêng cữ ngày xuân không có cơ sở khoa học, không có ý nghĩa xã hội, lại có sức sống mãnh liệt. Theo Phật giáo, việc lành đến với con người không phải do sự kiêng cữ của con người, mà nó là kết quả của hành vi, lối sống tốt lành, môi trường thuận lợi, cộng hưởng tích cực. Khi quan niệm đầu năm suôn sẻ thì trọn năm thuận lợi được nâng lên thành một quan niệm văn hóa, tục kiêng cữ đầu xuân trở thành quy chuẩn không thể thiếu hay trái ngược đối với nhiều người. Thật ra, suôn sẻ chỉ là một phần của thuận duyên, yếu tố cần thiết dẫn đến kết quả như mong đợi. Tùy theo tình huống, suôn sẻ có khi là nhân mới, có khi là quả cũ. Do vậy, sự suôn sẻ đầu năm không nhất thiết kéo theo và trong nhiều tình huống không thể là sự may mắn cho những cái khác trọn năm. Mọi thứ trên đời đều có nhân quả riêng trong mối tương tác và cộng hưởng với các thứ khác và nhân quả khác. Cái xấu của việc A có thể trở thành cái duyên tốt cho việc B và ngược lại. Các tục kiêng cữ dưới đây được xem là không có giá trị chân lý, do vậy không nên sợ hãi làm theo. chuyên quét nhà, hốt rác, đổ rác vào 3 ngày xuân là do người ta tin rằng quét nhà sẽ dẫn đến tình trạng của cải theo đó mà ra khỏi nhà. Sự kéo theo mang tính hình thức này là một sai lầm trong hiện thực. Do vậy, đây không phải là cách giữ tiền và sự may mắn trong gia đình. Kiên tục này chỉ làm cho nhà cửa trở nên bề bộn, dơ bẩn, mất vệ sinh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Kiên mặc trang phục màu trắng, đen, màu tối không thể là cách giúp ta tránh được những điều xấu đã gieo và tan tóc đến với gia đình. Màu sắc của trang phục lệ thuộc vào sở thích và văn hóa y phục của từng cộng đồng và mỗi người, vốn không kéo theo điều tốt lành hay xui xẻo như được đồn thổi quá đáng trong dân gian. Tục không trả nợ đầu năm với mong mỏi trọn năm không bị vướng dính chuyện nợ nần không đủ sức bảo hộ ta được an toàn tài chính. Ngược lại, việc phớt lờ nợ, trốn nợ, quỵt nợ có thể dẫn đến tình trạng bị thưa kiện ra tòa, gặp rắc rối và mất uy tín. Tục kiên sông đất cho rằng nếu không được gia chủ mời thì không nên đi chúc Tết ai vào sáng mùng 1. Người mê tín quan niệm rằng người sông đất đầu tiên vào nhà người khác có khả năng mang phúc hoặc họa đến cho gia đình ấy cả năm. Sợ bị quy trách nhiệm về những chuyện không hay, nhiều người kiên cử sông đất nhà người khác nếu không được mời. Nhân quả tốt xấu mới thực sự là yếu tố quyết định hạnh phúc hay khổ đau của mỗi người. Tương tự như vậy, dù xuất phát từ ý muốn tốt đẹp, các tục kiên cử ngày xuân khác như cất khăn tang trong 3 ngày Tết, không để đổ vỡ gương, ly tách chén bát, không để quên đồ, mũ khăn dù ở nhà người khác, không cho nước, không đi mượn, không cho vay, không xin lửa, không cho lửa, không treo tranh ảnh có nội dung xui xẻo, không ăn trứng vịt, tôm, không mở tủ, không khai trương, không xuất hành mùng năm là những tập tục ngày Tết đượm chất mê tín, không có cơ sở khoa học, không có quan hệ nhân quả kéo theo. Do vậy, chúng ta không nên sợ, không nên tiếp tục kiên cử. Riêng các tục kiên cử khác như kiên khóc lóc, không buồn tuổi, kiên nói to, cãi nhau, nói xấu, chửi lộn, mắng nhiếc người khác, không dùng từ chết vì liên hệ đến những nghiệp xấu nên mọi người cần tránh, không chỉ trong những ngày Tết mà phải trong từng thời khắc để không trực tiếp hay gián tiếp mang lại khổ đau cho người khác. Các kiên cử này không chỉ là văn hóa ứng xử tốt đẹp giữa con người với con người mà còn là ứng xử đạo đức có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, cần được nhân rộng đối với mọi người ở mọi nơi và mọi chốn. Nhìn chung, khi hiểu được tập tục kiên cử nào mang màu sắc mê tín, ta nên nỗ lực xóa bỏ một cách mạnh dạn, không sợ hãi. Đồng thời, ta phải có ý thức giữ gìn các phong tục tập quán có giá trị văn hóa, để các hành xử của chúng ta góp phần mang lại hòa khí, nuôi lớn tình thân, phát triển tình người. Nhờ đó, ngày Tết cũng như ngày thường đều được vui vẻ và hạnh phúc. Bạch Thầy, thời gian gần đây có quá nhiều câu chuyện phiền não liên quan đến các nhà chùa, làm ảnh hưởng không tốt đến lòng tin của người dân nói chung và những Phật tử nói riêng, với cửa chùa và các công việc thiện nguyện. Hơn lúc nào hết, con thấy những năm trở lại đây công tác từ thiện được mọi tầng lớp trong xã hội đặc biệt quan tâm. Đáng lẽ ra, những việc làm tốt đẹp này sẽ phải được chắp cánh để thêm nhân rộng, nhân sâu hơn trong cuộc sống. Nhưng những thông tin về nơi này nơi kia, người ta mượn danh nhà chùa hoặc chính những cơ sở tôn giáo do quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm, thậm chí có những nơi dung túng cho những hành động sai trái, đã làm cho niềm tin vào Phật giáo và công tác thiện nguyện bị thui chột. Con và bạn bè con, những người luôn mong muốn chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh kém may mắn, những ngày qua vô cùng phiền não và thất vọng, chúng con thực sự hoang mang và không biết có nên tiếp tục làm từ thiện nữa hay không, hay đơn giản nhất, lành nhất là về giúp đỡ chính những người họ hàng ruột thịt hay những người bà con làng xóm của mình, nơi mình biết rõ thực hư ra sao. Chúng con rất mong sớm nhận được những lời khuyên của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy. Hằng Như Mai, Hà Nội. đọc những dòng tâm sự của chị về câu chuyện phiền não liên quan đến các nhà chùa. Dù chị không nói rõ chùa nào, tôi đoán là chị ám chỉ vụ Bảo Mẫu Nguyễn Thị Thanh Trang, viết tắt là Bảo Mẫu Trang, lợi dụng quản lý lỏng lẻo của chùa Bồ Đề đã buôn bán trẻ em. Thông cảm với các mối quan tâm của chị cũng như nhiều độc giả khác, tôi mong chị và quý độc giả nên lưu ý những vấn đề sau đây. Nhà dột có nơi. Vụ Bảo Mẫu Trang lợi dụng sự lỏng lẻo về phương diện quản lý của chùa Bồ Đề đã buôn bán trẻ em, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Phật giáo nói chung và hoạt động từ thiện Phật giáo nói riêng, thực chất chỉ là trường hợp cá biệt. Khái niệm nhà dột có nơi là hình ảnh chuẩn xác có thể sử dụng để mô tả về tình trạng buôn bán trẻ em tại một trung tâm từ thiện, dù là của nhà chùa hay nhà nước. Cơn bão tố truyền thông theo hướng tả thực có, theo cách lợi dụng câu view cũng có, đã lạc dẫn độc giả đến độ nhiều độc giả, trong đó có chị và nhiều Phật tử lầm nhận rằng đây là hiện tượng phổ biến. Từ sự ngộ nhận ngữ cảnh do tác động lạc dẫn của giới truyền thông, nhiều người thực sự hoang mang, rồi trở nên hoài nghi khi tự vấn, không biết có nên tiếp tục làm từ thiện nữa hay không. Thái độ hoài nghi về các hoạt động từ bi, nhân ái và thiện nguyện có khuynh hướng làm thui chột niềm tin cao cả của con người vào việc từ thiện là điều nên tránh. Dầu không thể phủ định trách nhiệm của người đứng đầu chùa Bồ Đề trong việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến sự việc đáng tiếc, các nhà báo và độc giả không nên quy chụp khi đọc được các tiết báo kiểu như chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em. Thực ra trong vụ việc này, Bảo Mẫu Trang buôn bán trẻ em, chứ chùa Bồ Đề không làm việc thất đức đó. Cửa chùa trong văn hóa Phật giáo Việt Nam còn được gọi là cửa từ bi và trí tuệ. Thực hiện mở cửa từ bi, tăng ni thường làm các công tác từ thiện. Trong đó, cô nhi viện là một hoạt động thiện nguyện nhằm giúp các mầm non bất hạnh nương cửa Phật từ bi để có một tương lai tươi sáng. Bổ sung cho cửa từ bi, nhà chùa còn có cửa trí tuệ, tượng trưng cho sự dẫn đường soi lối đúng đắn mà trong ứng dụng bao gồm tầm nhìn đúng, nhận thức đúng, phương pháp đúng, quản trị đúng, giáo dục đúng và định hướng nghề nghiệp đúng cho các thành phần bất hạnh. Đừng vì một hiện tượng cá biệt do ảnh hưởng lây lan của giới truyền thông theo hướng thiên cực, lạc dẫn mà ta trở nên chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của các thành phần cơ nhỡ và bất hạnh. Một người lái xe bị tai nạn giao thông làm cho thương tật do không tuân thủ luật giao thông, không thể bị cường điệu thành tình trạng hễ ai tham gia giao thông đều gây tai nạn hay đều trở thành nạn nhân giao thông. Hàng ngày do bất cẩn hoặc phạm luật giao thông, nhiều người chết hoặc bị thương vì tai nạn giao thông, nhưng không vì thế mà các con đường đều bị đóng, người tham gia giao thông đều bị cấm, hoặc các phương tiện giao thông không được tiếp tục lưu chuyển. Tương tự như vậy, trường hợp Bảo Mẫu Trang bán trẻ em ở chùa Bồ Đề là một sự cố, phạm tội hình sự mà luật pháp nghiêm minh, cần nghiêm trị đúng người đúng tội. Bảo Mẫu Trang bị cáo buộc phạm tội bán trẻ em, không nên hiểu đồng nghĩa rằng chùa Bồ Đề bán trẻ em. Dù sao, sự việc đau lòng nêu trên là bài học kiếp nạn cho nhà chùa và ni sư Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề. Theo tôi, những người có lòng từ bi không nên để thui chột lòng nhân ái, mà hãy tin tưởng sâu sắc vào các hoạt động từ thiện xã hội nói chung, từ thiện Phật giáo nói riêng, nhất là khi các công tác thiện nguyện này được làm với tâm từ bi và trí tuệ. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy tiếp tục làm việc thiện, góp phần làm vơi đi nỗi khổ niềm đau của những người kém may mắn. Nhịp cầu nhân ái này làm cho tình người được tỏa sáng, cuộc sống này trở nên hiền thiện và yêu thương nhau hơn. Trách nhiệm của giới truyền thông, bên cạnh những nhà sư và sư cô thực hành lòng từ bi và nhân ái qua các hoạt động từ thiện như thành lập Tuệ Tĩnh Đường, Dưỡng Lão Viện, Cô Nhi Viện, trong xã hội chúng ta có hàng triệu tấm lòng sẵn sàng góp bàn tay tình thương nhằm chắp tay cho các hoạt động thiện nguyện chứa đựng các giá trị nhân văn cao quý. Theo Phật giáo, việc làm thiện cho đời cần được nhân rộng bằng thái độ vô ngã và tâm vị tha, thông cảm nỗi khổ niềm đau của tha nhân như chính vấn nạn của bản thân. Các hoạt động từ thiện và nghĩa cử cao thượng đó ít được giới truyền thông giới thiệu quảng bá. Ngược lại, các thông tin xấu lại được chắp cánh bay xa. Thật đáng buồn, cũng có một số nhà báo lợi dụng vào quyền lực của truyền thông đưa một vài cái xấu cá biệt lên thành phổ biến. Thay vì tán dương cái thiện để cái thiện được xã hội hóa, người làm truyền thông thiếu đạo đức nghề nghiệp thường đánh tráo các khái niệm, chủ ngữ và vị ngữ, dẫn đến những ngộ nhận đáng tiếc. Trong trường hợp xảy ra ở chùa Bồ Đề, thay vì thông tin rằng Bảo Mẫu Trang bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, Bảo Mẫu Trang là thủ phạm tội ác, thì một số nhà báo và trang mạng cố tình ghi sai chủ ngữ chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em, đường dây mua bán trẻ em qua chùa Bồ Đề, sự thật khủng khiếp về chùa Bồ Đề, kênh trung gian mua bán con nuôi chùa Bồ Đề sau vụ bán trẻ sơ sinh, thực hư tin đồn chùa Bồ Đề mua bán trẻ em bị bỏ rơi, tóm gọn bằng chứng sống chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em. Ngụ ý thủ phạm là chùa Bồ Đề là một hành động ác ý, có sức mạnh châm dầu vào lửa lên chùa Bồ Đề nói riêng và Phật giáo nói chung. Quý độc giả, đừng để mình bị lạc dẫn bởi cách tráo đổi chủ ngữ lắt léo của một số nhà báo và các trang mạng xã hội mà kết tội oan cho chùa Bồ Đề ở ngữ cảnh cụ thể và từ thiện Phật giáo ở ngữ cảnh lớn hơn. Đạo đức trong truyền thông nên trở thành cán cân lương tâm của những người tham gia vào lĩnh vực thuộc quyền lực thứ ba này. Như người xưa từng nói, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một ngộ nhận trong truyền thông, dù do sơ suất hay cố tình, có thể tạo ra các bất ổn xã hội lâu dài và rộng lớn. Đây là điều người làm truyền thông không nên quên. Trách nhiệm thuộc về ai? Câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai không chỉ có chức năng truy tìm nguyên nhân mà còn có tác dụng tìm kiếm giải pháp. Đổ lỗi cho nhau không phải là giải pháp. Do đó, tìm nguyên nhân và giải pháp cho câu chuyện buồn ở chùa Bồ Đề chính là góp phần chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước và thiện nguyện trên toàn quốc. Trong quan hệ tương quan, vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề không thể quy riêng trách nhiệm cho ni sư Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề, mặc dù ni sư Đàm Lan là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Ở đây phải nói rằng cũng có sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước về các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tật nguyền. Đây là bài học về quản lý nhà nước, về công tác quản lý các cơ sở thiện nguyện. Đề cập đến trách nhiệm liên quan, chúng ta không thể chỉ đổ lỗi toàn bộ vụ việc lên chùa Bồ Đề mà không làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan khác. Các cấp chính quyền cần quan tâm giám sát và hỗ trợ tốt hơn cho các trung tâm thiện nguyện thực hành tốt hạnh từ bi của mình. Bất cứ trung tâm từ thiện nào, chứ không nhất thiết ở chùa Bồ Đề, khi công tác quản lý, kiểm tra, giám sát không đến nơi đến chốn, đều có thể xảy ra những vụ buôn bán trẻ em đau lòng. Về phía các trung tâm từ thiện, khi nhận trẻ mồ côi vào trung tâm, ban giám đốc trung tâm phải trình báo chính quyền địa phương. Trung tâm nuôi trẻ mồ côi có trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký khai sinh cho các cháu với chính quyền, giám sát các bảo mẫu, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, quyền được chăm sóc, được đến trường học, không bị ngược đãi, không bị xâm hại, không bị lợi dụng mua bán trục lợi. Khi cho ai làm con nuôi, phải làm các thủ tục theo quy định của luật pháp để tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở trong quản lý buôn bán trẻ em. Khi lên án cái xấu và sự phạm pháp, đòi hỏi xử lý nghiêm minh những người vi phạm đúng người đúng tội, giới truyền thông cũng không nên thiếu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp để tuyệt đối không làm ảnh hưởng tiêu cực đến truyền thống từ bi và nhân văn tốt đẹp của các cơ sở từ thiện nói chung và của từ thiện Phật giáo nói riêng chỉ vì một vài cá nhân xấu trục lợi. Tôi rất mong sau những chia sẻ nêu trên, chị và những người bạn cùng làm từ thiện với chị sẽ có cái nhìn độ lượng và sáng suốt sau vụ việc đáng buồn vừa qua, cũng như vững tin vào Tam Bảo, vào sự từ bi hỷ xả nơi đạo Phật, tiếp tục chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với tấm lòng từ bi và với trái tim trí tuệ. Bạch Thầy, tháng tới vợ chồng con khai trương cửa hàng bán thực phẩm sạch. Là một Phật tử, con luôn ý thức về việc áp dụng bát chánh đạo trong cuộc sống hàng ngày. Nên giữa nhiều sự lựa chọn mặt hàng kinh doanh, vợ chồng con đã chọn cung cấp những thực phẩm sạch, an toàn cho cộng đồng. Còn chưa đầy một tháng nữa, chúng con sẽ mở hàng và mẹ đẻ con nhắc. Vợ chồng con phải thờ thần tài ở cửa hàng cho buôn may, bán đắt. Con hiểu, mẹ muốn chúng con luôn được may mắn. Nhưng trong lòng con vẫn thắc mắc, liệu có ông thần tài thật không? Và việc thờ thần tài có thực sự mang đến lợi lạc không? Rất mong Thầy chỉ giáo cho vợ chồng con. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Hải Hoàng, thành phố Lào Cai. Ước nguyện buôn may bán đắt từ xa xưa đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với người kinh doanh. Từ ước muốn đó cho đến lúc đạt được thành quả trong kinh doanh là cả một tiến trình, đôi lúc không liên hệ gì đến niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng. Theo tinh thần Phật giáo, anh cần lưu ý một số vấn đề sau đây để vững tin trong việc khai trương cửa hàng bán thực phẩm sạch và hướng đến thành quả kinh tế từ việc đầu tư vào lĩnh vực mới này. Nguồn gốc của thần tài. Tín ngưỡng thần tài mà người Việt Nam đang thờ phụng có gốc rễ từ Trung Quốc. Hình tượng của thần tài thường được biết đến là người đàn ông mặt đen, râu rậm, tay cầm roi, cưỡi cọp đen. Vì ngộ nhận rằng thần tài có khả năng ban phát sự may mắn trong kinh doanh, người buôn bán thường thờ ông với tư cách là tài bạch tinh quân. Bàn thờ ông thần tài được tôn trí ở góc nhà, thường là một khảm thờ sơn son thép vàng. Phía trong khảm có bài vị bằng giấy đỏ, viết bằng mực nhũ kim, với hàng như sau: Ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần. Hai bên bài vị có câu đối chữ Hán, mỗi vế năm chữ: thổ địa sanh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim. Tạm dịch là: thổ địa sinh ngọc trắng, đất xuất hiện vàng ròng. Có truyền thuyết cho rằng thần tài chính là Triệu Công Minh, người đời nhà Tần, Trung Quốc, trốn đời đi tu tại núi Trung Nam. Tương truyền sau khi đắc đạo, thần tài Triệu Công Minh thường cứu bệnh, trừ tà, giải hàm oan, ban lộc may mắn trong kinh doanh. Rõ ràng, tín ngưỡng thần tài chỉ là niềm tin tồn tại trong nhân gian Trung Quốc, ảnh hưởng đến giới kinh doanh và thường dân Việt Nam từ nhiều thế kỷ. Theo triết học Phật giáo, sau khi chết, tâm thức người chết tiếp tục đầu thai do tổng thể nghiệp dẫn dắt. Thời gian đầu thai thường diễn ra vài giây đến vài phút sau khi chết, theo Phật giáo Nguyên Thủy, và chậm nhất là 49 ngày, theo Đạo Phật Đại Thừa. Theo thuyết tái sinh này, trung bình 10 tháng, theo Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc nhiều nhất 12 tháng, theo Đạo Phật Đại Thừa, tất cả người chết phải tái sinh. Không có chuyện tâm thức của người chết tồn tại dưới âm phủ, mộ huyệt, nhà thờ từ đường, bàn thờ trong nhà, hay nơi xảy ra tử nạn, như niềm tin dân gian ở Trung Quốc và Việt Nam đã ngộ nhận và đồn thổi. Vì ông Triệu Công Minh đã qua đời vào thời nhà Tần, 221 trước Công Nguyên đến 206 trước Công Nguyên, tức hơn 20 thế kỷ trước. Ông ấy đã tái sinh đi tái sinh lại vài trăm lần rồi. Do vậy, làm gì có chuyện ông ấy trở thành thần tài để ban phát sự may mắn cho giới kinh doanh. Dù cho ông ấy có được tôn xưng là thần tài, ông ấy cũng không thể ban tài lộc cho ai khi bản thân không còn tồn tại. Theo Phật giáo, tài lộc con người đạt được không có liên hệ gì đến niềm tin và sự thờ phụng thần tài cả. Trong số hơn 1 tỷ 200 triệu người Trung Quốc trên toàn cầu, có tối thiểu vài trăm triệu người Trung Quốc đã thờ thần tài, cầu nguyện thần tài gia hộ cho công ăn việc làm của họ. Trong hơn 20 thế kỷ qua, đại đa số người Trung Quốc được chứng minh là nghèo hơn các doanh nhân thành đạt ở phương Tây, nơi niềm tin về thần tài ban phước không hề tồn tại. Nếu thần tài là có thật và có khả năng ban phước may mắn cho người thờ phụng, thì nước Trung Quốc đã trở thành siêu cường quốc về kinh tế từ nhiều thế kỷ trước rồi, chứ đâu đợi đến 2 thập niên trở lại đây mới trỗi dậy như một cường quốc tiềm năng. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2012, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã cầu nguyện thần tài gia hộ. Cơn lốc khủng hoảng tài chính vẫn tiếp tục trở thành bóng đen u ám đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng. Khi khai trương cửa hàng, công ty, mỗi ngày trước khi mở cửa hàng, hàng ngày tại nhà, hàng triệu doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam cúng thần tài để cầu may. Mặc dù vậy, trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại đa số doanh nghiệp vẫn phá sản hoặc bị tổn thất nặng nề do tác động dây chuyền của sự khủng hoảng. Thậm chí nhiều cửa hàng bán thần tài ở Trung Quốc và Việt Nam thua lỗ nặng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này cho thấy thần tài còn chưa cứu độ được bản thân mình, lấy đâu mà phù hộ người buôn bán cầu gì được đó. Nhân quả trong kinh doanh. Việc khai trương cửa hàng bán thực phẩm sạch, góp phần an toàn thực phẩm cho cộng đồng, được xem là nghề nghiệp chân chính. Điều này thật tốt, và sự lựa chọn ngành hàng kinh doanh này nhất định sẽ mang lại cho gia đình anh chị những thuận lợi. Bởi ngày nay không ai là không quan tâm đến sức khỏe và luôn tìm kiếm và lựa chọn cho gia đình những sản phẩm sạch, chất lượng nhất có thể. Ngược lại, theo lời Phật dạy, các nghề tiêu cực sau đây nên tránh: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì hủy diệt sự sống hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì phạm pháp và chà đạp nhân phẩm con người, nghề mại dâm vì góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình và truyền nhiễm những căn bệnh chết người, nghề đồ tể vì giết nhiều loại gia súc và động vật, nghề bào chế độc dược vì dẫn tới các cái chết do ngộ độc, nghề trồng trọt sản xuất buôn bán ma túy và rượu vì phạm pháp và phá hoại tương lai của con người. Dựa vào danh sách các nghề nên tránh này, nghề được anh chọn lựa và khai trương trong tháng tới là nghề hợp pháp và phù hợp đạo đức Phật giáo. Để có được lợi tức hợp pháp từ việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh này, anh cần nắm rõ luật nhân quả của thị trường, quy luật cung cầu, giữ gìn đạo đức trong kinh doanh, thị hiếu khách hàng, thái độ tích cực trong kinh doanh, nghệ thuật giao tiếp và chăm sóc khách hàng, truyền thông và tiếp thị, minh bạch và tôn trọng khách hàng, thì cơ hội thành công của anh sẽ cao hơn những doanh nghiệp không có mối quan tâm toàn diện về các vấn đề trên. Theo Phật giáo, thành công hay thất bại trong kinh doanh không liên hệ gì đến việc thờ hay không thờ thần tài. Bất kỳ ai ở đâu, lúc nào đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mà không nắm vững và không tuân thủ quy luật nhân quả của thị trường thì khó có thể tồn tại, huống hồ là thành công. Có thể do trước khi hoặc đang khi buôn bán, người kinh doanh thắp hương cúng bái thần tài, các lợi tức đạt được trong kinh doanh là kết quả tất yếu của quá trình kinh doanh, nhưng bị người mê tín ngộ nhận là do thần tài phù hộ mới thành tựu được. Sai lầm ở đây có công thức: suy luận kéo theo. Theo cách cầu thần tài trước khi kinh doanh, nên thành quả kinh doanh là do thần tài phù hộ mà ra. Thực chất, lời cầu nguyện chỉ có tác dụng tâm lý, không thể thay thế cho hành động thực tiễn. Tương tự, trong kinh doanh, ước muốn làm giàu và sự cầu nguyện thần tài phù hộ cho giàu sang không thể thay thế được phương pháp và nỗ lực làm giàu. Theo nhân quả Phật giáo, nếu có nỗ lực đúng phương pháp trong kinh doanh thì chắc chắn sẽ có thành quả kinh tế, không cần cầu nguyện cũng đạt được. Ngược lại, nếu không nỗ lực đích đáng, đầu tư đúng mức trong kinh doanh thì có cầu nguyện may mắn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Quy luật nhân quả, dù trong kinh doanh hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, cũng giống như hình ngay thì bóng thẳng, hay âm thanh nào tiếng vang đó. Do mê tín vào ông thần tài, hàng triệu tiểu thương ở các nước nghèo tiếp tục ngây ngô tin rằng chỉ cần giao khoán niềm tin vào thần tài và sự thờ phụng ông ấy, việc làm ăn sẽ được thành công. Niềm tin sai lạc này gây tổn thất lớn về kinh tế cho hàng triệu tiểu thương trong nền kinh tế thị trường, đang khi các tập đoàn lớn đầu tư có hệ thống, biết xây dựng thương hiệu, đạt được niềm tin của khách hàng, trở nên thành công hơn. Các tập đoàn quốc tế lớn chẳng hề thờ thần tài như Trung Quốc và Việt Nam, nhưng nhờ nắm vững nhân quả thị trường ngày càng thành công và làm giàu trên sự lót đường và phá sản của giới tiểu thương, thiếu vốn liếng, thiếu đầu tư, thiếu kiến thức làm ăn, thiếu hợp tác, nên không thể đứng vững trong sự cạnh tranh của thị trường. Theo Phật giáo, bát chánh đạo, tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chính niệm và chính định có thể giải quyết tất cả các vấn nạn của con người ở cấp độ cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Áp dụng bát chánh đạo trong kinh doanh, người kinh doanh không phải tốn tiền cúng thần tài, không phải phập phồng lo lắng các rủi ro, vẫn có thể đạt được sự thành công theo hướng bền vững. Theo đạo Phật, thà chậm giàu một chút hay giàu một ít chút. Nếu có đạo đức trong kinh doanh, có tầm nhìn và tư duy đúng trong kinh doanh, thì các nỗ lực hợp pháp trong kinh doanh sẽ dẫn đến các thành quả như ý. Nhân như thế, hoàn cảnh như thế, thời điểm như thế, thuận duyên hay nghịch cảnh như thế, nỗ lực có phương pháp như thế, thì kết quả tất yếu phải như thế. Ý muốn chủ quan hay ước nguyện vào sự gia hộ của các thần linh không thay đổi được điều gì. Theo Phật giáo, khái niệm may mắn hay thành công trong kinh doanh nhờ may mắn chỉ là sự lý giải sai về bản chất và tiến trình nhân quả. Đây là lý do những người tin sâu nhân quả triết lý Phật dạy không thờ cúng cầu nguyện thần tài. Đạo đức trong kinh doanh, phương pháp kinh doanh và nỗ lực chân chính trong kinh doanh là những yếu tố không thể thiếu dẫn đến sự thành công. Để có được những điều nêu trên, tầm nhìn và tư duy đúng cách trong kinh doanh là yếu tố quyết định sự thành công. Chúc anh ngày khai trương cửa hàng thực phẩm sạch thành công với lợi tức như mong đợi. Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm. Thời gian đầu chồng tôi rất hiền lành, chăm chỉ, luôn lo lắng, chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng 2 năm trở lại đây, từ ngày công ty anh ấy ít hợp đồng, khiến công nhân thường xuyên phải nghỉ việc, không lương, chồng tôi sinh ra cáu bẳn, vũ phu. Anh ấy thường xuyên nhiếc móc, chửi mắng tôi, thậm chí có những hôm uống rượu say còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi nữa. Tôi rất mệt mỏi và cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm. Tôi có nên từ bỏ người chồng vũ phu này không? Lại Thị Thơm, Hải Phòng. Đời sống hôn nhân của chị đang trải qua giai đoạn khó khăn sau 10 năm hạnh phúc. Sóng gió bất hạnh đã trỗi dậy trong gia đình chị, bao gồm sự hành hạ cảm xúc, mắng nhiếc và vũ phu của người chồng mà trước đây anh vốn rất hiền lành, chăm chỉ, luôn lo lắng chăm sóc chị và gia đình. Để có quyết định đúng đắn và hướng giải quyết tốt đẹp, dựa vào bài kinh Bốn Sự Thật, Tứ Đế, tôi khuyên chị hãy bình tĩnh xem xét vấn đề của gia đình chị theo 4 bước như sau. Nhận diện bế tắc. Khổ đau của chị không chỉ đơn thuần là tình trạng chị trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực do chồng chị gây ra, mà còn bao gồm các khó khăn về kinh tế gia đình, thói ma men và thiếu sự làm chủ bản thân của chồng. Nhận diện khổ đau của chị trong tương quan với các nguyên nhân đổi tính của chồng. Vấn đề không đến nỗi quá bi đát để phải ly dị sau một thập niên chung sống. Truy tìm nguyên nhân. qua tâm sự của chị, sự cáu bẩn, vũ phu của chồng chị không phải do tính tình cục súc thô lỗ, tính gia trưởng hay sự ghen tuông của anh ấy, như phần lớn các bạo lực gia đình thông thường. Nguyên nhân chính là do anh ấy đang đối diện với nguy cơ bị thất nghiệp, dẫn đến tình trạng buồn chán, thất vọng, làm bạn với ma men. Khi sự tuyệt vọng kết bạn với rượu thì khó ai có thể giữ được nhân cách của mình. Huống hồ chồng chị đã đính hôn với hai thứ này gần 2 năm trời, mà lẽ ra chị nên nhận diện sớm hơn để giúp anh ấy vượt qua chướng duyên. Sự phục hồi hạnh phúc gia đình, niềm tin về sự phục hồi tình trạng hạnh phúc gia đình chị có thể giúp chị phát huy vai trò quan trọng của chị như người cứu tinh hôn nhân. Hiện tại, cảm giác mệt mỏi và nhân phẩm bị xúc phạm sẽ làm cho chị không buồn nghĩ đến giải pháp mà chỉ đào tẩu khỏi bế tắc. Sau mỗi lần đào tẩu, cảm giác thất bại sẽ làm chị nhìn đời bằng lăng kính tuyệt vọng như chồng chị cách đây 2 năm. Đây là điều nên tránh. Con đường đi tới, quý trọng những điểm mạnh như hiền lành và luôn lo lắng và chăm sóc vợ con của anh ấy. Tôi khuyên chị nên nỗ lực giúp anh ấy vượt qua bế tắc. Đây cũng là cách giúp chị vượt qua khổ đau. Thay kỳ vọng bằng thông cảm. Nếu hành động chăm sóc làm cho chị em phụ nữ hạnh phúc, thì thông cảm sẽ làm cho các đấng mày râu hài lòng. Do đó, thay vì kỳ vọng vào trụ cột kinh tế của chồng vốn đang bị nghiêng ngả, chị nên cảm thông với những thất bại khách quan của anh ấy, để chồng không rơi vào mặc cảm và thói quen xấu. Tăng cường sự quan tâm và thông cảm với những thất bại mà anh ấy trải qua trong 2 năm sẽ giúp chị có sự chịu đựng tích cực, vốn có khả năng trị liệu khổ đau cho cả hai. Có thể từ khi nếm trải sự thất nghiệp, điều mà anh ấy không hề nghĩ đến, anh ấy đã đổi tính. Vì không nhận được sự chia sẻ cảm thông từ người thân thương, nhất là vợ. Ngoài tư cách làm vợ hợp pháp, chị nên đóng thêm vai của người bạn tâm đầu ý hợp với chồng, để chồng chị không có nhu cầu mượn rượu giải sầu. Vì rượu chỉ làm cho sầu thêm nặng, bệnh thêm tăng, tuyệt vọng thêm lớn và tuổi thọ rút ngắn. Lấy ngắn nuôi dài. 2 năm kể từ khi công ty anh ấy ít hợp đồng, cắt giảm biên chế, nghỉ việc không lương, khó khăn của công ty anh ấy không hề thuyên giảm. Thay vì ngồi không ở nhà chờ sự phục hồi công việc từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, chị hãy khéo léo cùng bàn với chồng tìm một việc thứ yếu. Khi công việc chính yếu chưa thể khởi động lại được, ngồi chờ đợi tình trạng phục hồi công việc quá lâu sẽ làm cho người chờ đi từ chán nản đến tuyệt vọng. Trong lao động, dù chưa xứng với khả năng, ta cảm thấy phấn chấn và yêu đời hơn, vì biết mình có hoặc vẫn còn giá trị. Cảm giác vô dụng sẽ làm cho người thất nghiệp có thái độ bất cần đời, thậm chí trì chiết và bạo lực với người thân thương, như phản ứng giận cá chém thớt. Khi có việc làm tạm thời thay thế vào sự trống vắng, chồng chị sẽ không phí thời gian vào rượu, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ứng xử và truyền thông. Mặc cảm thất bại sẽ làm cho chồng chị dễ tự ái, mà tự ái sai lầm là sự tự sát. Sự thiếu khôn khéo trong ứng xử của người vợ sẽ làm cho chồng rũ bỏ trách nhiệm và trở thành chí phèo về tính cách. Sự khéo léo trong ứng xử và truyền thông của chị sẽ làm cho chồng được nâng đỡ tinh thần. Nhờ đó, hạnh phúc vợ chồng vẫn được đảm bảo. Chị hãy nghĩ rằng, chị được sinh ra để làm việc khó làm. Đó là gây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tình yêu và sự hy sinh cao cả của chị trong giai đoạn khó khăn này có ý nghĩa to lớn đối với hạnh phúc của cả hai. Chồng chị đổi tính do tổn thất nghề nghiệp và mặc cảm bản thân là điều không thể phủ định. Do đó, ứng xử tao nhã và truyền thông bằng ngôn ngữ tình thương sẽ giúp chồng khắc phục thoái vũ phu do rượu gây ra. Chúc chị sớm chữa lành vết thương hôn nhân để gia đình chị luôn được hạnh phúc. Bạch thầy, con có bầu rồi mới cưới. Giờ con trai con đã 7 tháng. Thời gian đầu cuộc sống của con rất tốt, con không phàn nàn gì về gia đình chồng cả. Chồng con là giảng viên đại học, con làm y tá của một bệnh viện lớn. Trong nhà mọi thứ đều do chồng con quyết định. Bố mẹ chồng con làm ruộng nên không có tài sản gì ngoài căn nhà xây từ năm 1996. Cô em chồng con chuẩn bị lấy chồng, nhưng cũng do anh ấy. Và con lo liệu cổ bàn. Anh ấy là người mà từ thời đi học đã đi làm thêm mang tiền về mua bàn ghế, tủ giường. Từ anh ấy xin việc, mua xe máy, trả nợ và lo đám cưới của chúng con về phần nhà trai thôi ạ. Nhưng chồng con có một tật xấu mà con không chấp nhận được. Anh ấy chơi bài, thắng hay thua đều ở mức 200 hoặc 300 nghìn. Có vẻ nhỏ nhưng lại là điều khiến vợ chồng con cãi nhau. Con đi làm cả ngày, tối chỉ ở nhà vì không quen biết ai mà đi chơi. Thế mà con đi mua đồ ăn sáng cũng nghe được rằng ông đánh bài, bố đánh bài, mà mày lại sinh con trai để sau này nó cũng đi đánh bài à? Thưa thầy, giờ đang viết cho thầy những dòng này thì con đã quá thất vọng rồi. Anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Hết lần này đến lần khác, lời nói của người đàn ông mà không có trọng lượng. Với một phụ nữ mạnh mẽ như con, điều này là không thể chấp nhận được. Con đang coi thường anh ấy. Đó là bi kịch của con. Con coi thường chồng mình. Nếu con coi thường anh ấy, con sợ con sẽ không thể sống với anh ấy được nữa. Sống với nhau mới khó, bỏ nhau quá dễ. Con phải làm gì? Xin thầy hãy chỉ bảo cho con biết. Lê Tú Lan, Điện Biên. So với nhiều cặp vợ chồng khác, gia đình chị tương đối hạnh phúc và thành công. Theo chị kể, sở đoản lớn nhất của chồng chị là nghiệp đỏ đen. Khách quan mà nói, chồng chị là người đàn ông khá tốt, có tinh thần tự lập cao, biết vượt qua các gian khó, không có thói nhậu nhẹt, không có thói ong bướm, lại có lòng quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ các thành viên trong gia đình. Là một người vợ mạnh mẽ, chị muốn chồng trở thành người hoàn hảo. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, phải thấy rõ ràng việc kỳ vọng quá nhiều vào sự từ bỏ thói quen nghiện cờ bạc của chồng mà chị dần dần ghét bỏ và chán anh ấy là điều không nên. Vì có tính cầu toàn, chị đã quá xét nét anh ấy. Càng xét nét với tâm coi thường anh ấy, vợ chồng chị càng rơi vào bất hòa, thường xuyên cãi nhau, có khả năng dẫn đến sự đổ vỡ gia đình. Để tìm kiếm giải pháp thích hợp giúp chồng vượt qua máu đỏ đen để gia đình được êm ấm và hạnh phúc, chị nên suy ngẫm một số điều sau đây. Đừng cường điệu hóa vấn đề. Khi quan trọng hóa một vấn đề như thói cờ bạc của chồng, chị có thể có khuynh hướng cường điệu hóa sự bất hạnh của chị và cả chồng. Thái độ này không chỉ làm chị bị tổn thương mà còn làm cho chồng tự ái nặng. Sự tổn thương thái quá và tự ái sai lầm chính là sự tự sát. Bình tâm mà suy xét, nếu thắng và thua không quá 200.000 đồng thì lòng tham này đâu đến nỗi là không chấp nhận được. Đến độ chị phải thốt lên rằng đã quá thất vọng, và cường điệu hơn khi chị khẳng định chị sẽ không thể sống với anh ấy được nữa. Bỏ chồng vì chồng có một tính xấu, e là chị quá khắt khe. Đành rằng máu hơn thua thuộc về lòng tham, mà lòng tham thường thì không có đáy, nhưng sẽ là sai lầm nếu chị quả quyết rằng anh ấy không thể bỏ nghiệp xấu này. Định kiến là một sai lầm về nhận thức. Sống với định kiến, chị sẽ thụ động và chấp nhận số phận an bài. Do vậy, không muốn nỗ lực giúp chồng vượt qua máu đỏ đen. Thay vì phán như đinh đóng cột rằng anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi, chị nên khéo léo khuyên can.